ở Tinh Tế Trấn Hưng Long Tộc, chương 214, có người quen thì dễ làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhận nhiệm vụ mốc nghếch bị Đường Ninh kéo ngồi vào chỗ. Bạch Hiền theo lực kéo tựa vào ghế, hoàn toàn không có tư thế ngồi. Tình hình bên các anh thế nào rồi? Ảnh hưởng không nói được, nhưng chắc chắn có. Đường Ninh nở một nụ cười, tự tin nói. Chỉ là không ngờ vừa khéo lại giúp lão Chu kiếm được bộn. Vẻ mặt Bạch Quỳnh phức tạp, Bạch Hiền tò mò thò đầu ra. Sao vậy? Gặp một đội lính đánh thuê nhận nhiệm vụ, đội của họ rất lớn, tài nguyên nhiều, có một viên thú hạch lục giai của cá cờ, đã bị tôi mua lại, rẻ hơn nhiều so với lúc tìm ở chủ tinh. Nói đến đây, Chu Ngạn rất vui vẻ, cá cờ nhanh như chớp, kết hợp với bạch hổ mạnh mẽ, vừa đủ để bù đắp cho điểm yếu về tốc độ, sau này thêm một chút khả năng phòng thủ chủ yếu. Bạch Hồ sẽ hoàn toàn không có điểm yếu. Bạch Hiền cũng ngạc nhiên nói. Vậy thì thật là đúng lúc. Chu Ngạn cười nịnh nọt, ghé lại gần, nói nhỏ. Lát nữa còn phải nhờ Tiểu Hiền giúp một tay, giá cả dễ nói, không cần giảm giá. Chủ yếu là vì đánh giá cao hiệu suất và chất lượng cao của Bạch Hiền. Bạch Hiền cười tươi nói. Đây là suất thăng cấp cao cấp rồi. Nếu được thì chờ về chủ tinh, vừa khéo có thể làm chứng nhận thăng cấp làm đào tạo sư cao cấp. Có quá nhiều chuyện, Bạch Hiền vẫn chưa kịp nâng cao chứng chỉ đào tạo sư của mình, vẫn chỉ là cấp thấp treo ở đó. Nhưng nếu có thể trực tiếp bồi dưỡng ngự thú cao cấp, cũng có thể trực tiếp lên được vị trí đào tạo sư cao cấp, không cần phải mất thời gian từ trung cấp, chỉ cần có người làm bảo đảm mà thôi. Hiện tại, Bạch Hổ của Chu Ngạn là một lựa chọn không tồi. Chu Ngạn rất hào phóng, vung tay nói, không vấn đề gì, dù sao Bạch Hổ của tôi cũng chưa thăng cấp nhanh như vậy. Đợi chúng ta giải quyết xong việc rồi về nói sau. Bạch Quỳnh lập tức khoác vai Chu Ngạn, cười một cách không thiện ý. Cái này có thể coi như đặt chỗ chứ? Biết giá đặt chỗ không? Bạch Hiền vừa định nhắc Bạch Quỳnh rằng không cần dùng tiền công thì thấy tay Bạch Quỳnh vung vẩy một cách không chú ý. Rõ ràng là có ý thức, chỉ muốn trêu chọc Chu Ngạn mà thôi. Quả nhiên, Chu Ngạn hoàn toàn không để ý. Ôi, hiểu, Chu ca của cậu không phải là người như vậy đâu. Lão nhỉ, có phải cậu xem thường tôi không? Hắn giả vờ tức giận mà vỗ vào Bạch Quỳnh. Mấy người đùa giỡn một hồi, cho đến khi món ăn đều được dọn lên mới ngồi xuống ăn. Cảnh vật bên ngoài hoàn toàn khác với thị trấn nhỏ trong rừng. Một số nơi treo đèn lồng đỏ biểu tượng cho bình an, hòa lẫn với những đèn trang trí đơn giản của các cửa hàng, tràn đầy hương vị văn hóa địa phương. Những tòa nhà cao và cửa tiệm đan xen nhau, hòa quyện với chút khói lửa. Có lẽ đây chính là nhân gian. Sáng hôm sau, họ lại đến hội lính đánh thuê, lần này không phải để tham quan. Mọi người xung quanh nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên, trong hội trường, họ đi nhanh, trực tiếp thu thập tất cả nhiệm vụ mà Tể Ngư thôn có thể làm, hoàn toàn không để ý đến độ khó của nhiệm vụ, khiến người ta ngẩn ngơ. Ngay cả nhân viên đăng ký cũng có phần ngơ ngác, nhìn danh sách nhiệm vụ hiển thị trên quang não của Đường Ninh, anh ta mơ màng hỏi. Các bạn chắc chắn muốn nhận những nhiệm vụ này không? Chúng tôi chắc chắn. Đường Ninh khẳng định nói, họ cũng là một đội lính đánh thuê, đã đăng ký từ khi ra ngoài mạo hiểm trên chủ tinh, độ tín nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ cũng rất cao, hội của O không có lý do gì để không cho họ nhận nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân viên đăng ký không còn do dự, cho phép họ tất cả. Chúc các bạn hoàn thành thuận lợi, cảm ơn. Đường Ninh nhanh chóng thu hồi quang não, dẫn mọi người ra ngoài. Đi thôi, đi thẳng đến Tể Ngư thôn xem sao. Chu Ngạn lập tức phấn khởi phụ họa. Không vấn đề gì, tôi đã muốn xem Tể Ngư thôn có cảnh đẹp gì rồi. So với hắn, ba người Bạch Hiển hôm qua đến nhà thờ có vẻ chán nản và u ám. Hoàn toàn là hai thái cực. Cảnh tượng này bị một người có ý đồ nhìn thấy, vuốt cằm rời khỏi hội. Đến khi đi đến giữa lối đi, Bạch Hiển mới ngẩng đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Có vẻ như sau này chúng ta cũng phải chú ý. Có không ít người đang nhìn chúng ta, ít nhất ba nhóm. Chu Ngạn cũng vẻ mặt thoải mái. Đừng nói nữa, tôi chưa bao giờ biết diễn xuất tự nhiên cũng có thể mệt mỏi như vậy. Lăng Vị trêu chọc, tôi thấy cậu diễn cũng khá tốt đấy. Về chủ tinh có hứng thú phát triển lĩnh vực này không? Nhà tôi vừa có một công ty, yên tâm. Nếu cậu ký hợp đồng, tôi đảm bảo sẽ cho cậu đi cửa sau, trải nghiệm chút niềm vui của việc bao nuôi. Chu Ngạn, hứ, một tiếng. Họ Lăng kia, cậu đã lộ rồi biết không? Cậu chỉ muốn bao tôi, chứ không phải muốn cho tôi tài nguyên gì cả. Cái chuyện tốt như vậy, ông già cậu vẫn nên tìm người khác đi. Lần này khiến Lăng Vị tức đến nghiến răng, nhào tới. Họ Chu, tôi cho cậu một cơ hội để tổ chức lại ngôn ngữ. Chu Ngạn tránh đi, vẫn với vẻ mặt đáng ghét. Ê hê, không đánh chúng, không đánh chúng. Hai người cứ thế chạy xa dần, những người phía sau hoàn toàn không muốn để ý đến họ. Đến Tề Ngư thôn, trước tiên xem tình hình địa phương như thế nào. Đường Ninh cúi đầu trao đổi với Bạch Hiền. Bạch Hiền gật đầu, trong Tề Ngư thôn có nhiều băng nhóm thuyền, nếu có thể, hắn cũng không muốn gây rắc rối với những người này. Nhưng khi đến cổng làng mới phát hiện, không có người quen, họ dường như không thể vào. Nhóm Bạch Hiền đối diện với hai ngư dân canh làng, đối phương với vẻ mặt bình thản. Các cậu là ai gọi đến, nói tên ra mới vào được, không thì ai biết các cậu đến đây làm gì. Do dự một chút, Đường Ninh vừa định nói ra tên của ông lão hôm qua gặp, thì một người đi ra từ con đường làng, trang phục thủy thủ trên người rất quen thuộc, rõ ràng chính là tay chân của ông lão hôm qua. Thấy họ, người đó cũng do dự một chút. Các cậu là những người hôm qua. Đúng, chính là tôi chính là người đã mua một viên thù hạch từ chỗ các cậu. Chu Ngạn vội vàng đứng ra xác định danh tính. Thủy thủ gật đầu hiểu ra, vẫy tay. Vào đi, các cậu đến đây làm gì? Được vào làng, vài người đều thở phào nhẹ nhõm. Chu Ngạn và anh ta nói chuyện khá quen thuộc. Đến làm nhiệm vụ thôi, chúng tôi cũng là lính đánh thuê. Đến xem tình hình nhiệm vụ ở đây như thế nào, tiện thể. Cũng muốn kiếm chút, Chu Ngạn cười cười, nói đến cuối thì hạ thấp giọng. Thủy thủ lộ ra nụ cười hiểu biết, sau đó một câu làm họ sợ hãi. Các cậu không phải chính là cái người đã nhận hết tất cả nhiệm vụ đó chứ, hả? Chu Ngạn trợn to mắt nhìn anh ta. Chờ chút, anh nói gì? Thủy thủ cười nhạo một tiếng. Các cậu đã xem danh sách nhiệm vụ chưa? Trong nhiệm vụ của Tề Ngư thôn có một nhiệm vụ. Thu hoạch giao châu, đó là cây xanh, trong danh sách nhiệm vụ, không ai dám nhận, mà các cậu lại dám nhận thẳng. Chu Ngạn kịp thời bày tỏ sự tò mò. Anh nói rõ cho chúng tôi biết đi, cũng cho chúng tôi chút thông tin. Thủy thủ đột nhiên nhìn họ với ánh mắt phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thôi, dù sao cũng không ai lấy được. Nghe nói giao châu này còn liên quan đến tộc Nhân Ngư. Đó là bảo vật của tộc Nhân Ngư. Nhưng trước đây cũng có người đi thương thảo với Nhân Ngư, cũng không thấy bóng dáng giao châu đâu, bên Nhân Ngư nói họ không có giao châu, ai tin được chứ? Vì vậy có người nghĩ đến việc cướp, không ngờ mạng sống của hắn không còn, mà Nhân Ngư cũng không thấy. Câu cuối cùng mới là điểm quan trọng, ý là gì, tại sao Nhân Ngư lại không thấy? Chu Ngạn nén lại sự nghi ngờ trong lòng tiếp tục hỏi. Thủy thủ cười nhạo một tiếng, cậu nghĩ tại sao người của giáo hội lại quý giá như vậy? Chỉ có họ mới có Nhân Ngư, trong biển có nhiều Nhân Ngư thuộc hệ chữa lành, nếu không phải vì mạng sống, ai muốn thương thảo với đám người xấu đó chứ? Anh ta không trả lời thẳng câu hỏi của Chu Ngạn, nhưng cũng đưa ra một manh mối khác. Nhìn về phía trước đã thấy vài chiếc thuyền đánh cá, người thủy thủ vẫy tay với họ. Tôi phải đi làm việc rồi, đúng rồi, tôi là Martin, thuộc hạ của phá lão đại, các cậu hợp gu tôi, có chuyện gì thì cứ đến tìm tôi. Chiếc thuyền lớn nhất ở Tề Hải chính là thuyền của phá lão đại, tôi ở đó. Nói xong, anh ta lập tức rời khỏi con đường nhỏ khác, mấy người đứng trên con đường làng nhìn nhau. Giờ chúng ta đi đâu? Chu Ngạn cũng không còn hứng thú như lúc nãy, nhỏ giọng hỏi. Đi qua đó xem thử đã. Đường Ninh vừa nói vừa bước đi, không xa đã thấy vài cái nhà gỗ nhỏ, có cây treo trên những cây lớn cách xa thủy triều, đúng là những ngôi nhà trên cây. Một số khác nằm trên con đường đồi cao, mấy người đi theo hướng đó, trèo lên một cái dốc nhỏ, rồi thấy được hình dáng thật sự của Tề Ngư thôn. Người ở đây cũng không ít, ngã tư này vừa khéo là nơi mọi người trong làng giặt giũ, không ít phụ nữ đang ở đây giặt đồ, trò chuyện, trên mặt họ đều rất bình thản, bỗng thấy vài người lạ mặt ăn mặc mới mẻ, họ đều dừng lại cuộc trò chuyện, nhìn mấy người với vẻ tò mò. Một bà dì lên tiếng trước, mấy đứa trẻ từ đâu tới vậy? Có tìm người không? Có chút giọng địa phương, nhưng mấy người đều nghe hiểu. Bạch Hiền nở nụ cười đi tới. Dì ơi, chúng con đến đây làm nhiệm vụ, muốn tìm một đội để dẫn đường, nên mới qua đây xem thử. Ôi, mấy đứa trẻ đẹp trai như vậy mà làm lính đánh thuê, ai mà tin chứ? Xung quanh lập tức bàn tán, bà dì cũng nhìn Bạch Hiền với chút nghi ngờ. Bạch Hiền cười một cái, tiếp tục nói. Chúng con chỉ là nhóm lại để đi trải nghiệm một chút. Nếu thật sự không tìm được chỗ nào, chúng con cũng sẽ về. Tiếc quá, còn tưởng có thể kiếm chút tiền. Hắn có vẻ thất vọng, khiến mấy bà phụ nữ cảm thấy thương cảm. Bà dì lập tức vỗ ngực. Đừng nói nữa, nhà dì có người là thuyền viên của băng nhóm. Các cậu qua nhà dì làm khách, để dì bảo anh ấy dẫn các cậu đi luôn. Vậy cảm ơn dì nhiều. Bạch Hiền tỏ ra vui mừng, lại nhận được không ít lời khen từ họ. Cậu từ đâu tới, sao lại chạy đến đây? Tôi có người nhà là thuyền viên, tôi theo ông ấy đến đây sống. Vậy phải làm sao? Không thể bỏ ông ấy mà về được, đã lấy chồng rồi. Sau một hồi trò chuyện, khi bà dì giặt xong đồ và mời họ về nhà, Bạch Hiền mới đứng dậy chào tạm biệt những người phụ nữ. Họ vẫn còn lưu luyến, liên tục mời hắn đến nhà chơi. Bạch Hiền cảm ơn từng người. Được rồi, cảm ơn chị, thật sự không cần đâu. Tôi đã hứa sẽ đến nhà bà dì rồi, vừa lúc có người. À đúng đúng đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn mọi người, chúng tôi đi trước đây. Cách chương.